Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1595 bảo tẩu Ajax. Trở về trang sách, Ajax một lần nhanh chóng phản kích. Sancho tại vùng cấm địa phía bên phải bắt, được cầu, từ phía bên phải giết vào vùng cấm địa. Đối mặt lanh lít, một đối một. Nhìn xem Sancho lần này nên xử lý như thế nào. Ngược lại truyền về Dương Dương từ phía sau xông lên. Hắn mặc dù chậm một bước, nhưng vừa vặn đúng chỗ, trực tiếp lên chân gõ cửa. Cầu tiến á. Vẻn vẹn 6 phút, đến từ Dương Dương dẫn bóng gõ Ter Stegen cầu môn. Oh my god, cái này dẫn bóng tới quá đột nhiên. Chúng ta nhìn thấy, Barca mặc dù bắt đầu cầu ổn, nhưng như trước vẫn là không có thể ngăn ở Ajax nhanh chóng đoạt công. Mở màn về sau, nhịp điệu thi đấu bị kéo đến rất nhanh. Ajax cầu thủ, bao quát đã 32 tuổi lão tướng Dương Dương, đều giống như hoàn toàn không lo lắng thể năng. Điên cuồng đầu nhập bước đoạt áp bách. Cái này khiến Barca trung hậu trận truyền bóng liên tiếp xuất hiện sai lầm. Đây là một lần phi thường điển hình. Ajax thức phản kích, đánh cho rất nhanh, rất bình thường, ngắn gọn. Chúng ta nhìn thấy, Endombo cắt bóng về sau, trực tiếp truyền bóng tìm Sancho, đánh Barca cánh trái sau lưng. Sancho xử lý cũng 10 phần tỉnh táo. Tên này bản mùa giải vinh quang tột đỉnh Ajax tiểu tướng đối mặt lanh lít. Xử lý cầu phi thường vững vàng, truyền bóng cho đến cũng rất bình thường dễ chịu. Dương Dương trực tiếp lên chân gõ cửa, ổn định trúng đích Barca cầu môn. 1-0, ngoặc kép chấm chấm, dẫn bóng về sau, Sancho cả người đều nhảy tới Dương Dương trên thân, điên cuồng đại hống đại khiếu. Ajax cầu thủ cũng đều điên cuồng nhào tới, chăm chú vây quanh hai người. Ở đây bên cạnh trắng trợn chúc mừng lấy dẫn bóng, cả tòa sân Nou Camp thì là truyền ra phô thiên cái địa hư thanh. Hiển nhiên là đối Ajax đánh lén cảm thấy 10 phần bất mãn. Nhất là dẫn bóng vẫn là Dương Dương. Tên đáng chết này, cơ hồ mỗi một lần đối mặt Barca lúc, hắn đều có thể dẫn bóng. Trước kia tại Liverpool cùng Real Madrid còn chưa tính. Hiện nay đến Ajax lại còn có thể dẫn bóng. Barca đám kia phòng thủ cầu thủ đều là làm ăn gì? Làm sao dễ dàng như thế liền bị công phá đâu? Bên sân, đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước, Ban BD 10 phần buồn bực hướng phía trên sân bóng cầu thủ gầm thét. Ra hiệu bọn hắn phải ổn định trận cước, khống chế lại tiết tấu. Không thể tùy ý Ajax đem so với thi đấu tiết tấu kéo đến nhanh như vậy. Barca ưu thế ở đâu? Đó chính là cầu thủ năng lực cá nhân cùng truyền khống chế bóng. Nhưng hiện nay, Ajax thông qua loại này điên cuồng chạy bao trùm, không muốn mạng bước đoạt áp bách, đem nhịp điệu thi đấu kéo đến rất nhanh, dẫn đến Barca truyền nhận banh cũng là liên tiếp xuất hiện sai lầm. Cái này phi thường muốn mạng, vừa rồi cái kia mất bóng, cũng không chính là đến từ Alba cùng Coutinho chuyền bóng sai lầm. Nhưng một phương diện khác, Ban BD lại rất rõ ràng, cái này không chỉ là Barca tự thân vấn đề, càng quan trọng hơn là đến từ Ajax bước đoạt cùng áp bách. Bọn này đến từ Hà Lan tên điên thật giống như hoàn toàn không quan tâm thể năng đồng dạng. Bọn hắn thật có thể dựa vào loại nhịp điệu này đá 90 phút. Aspen Paper Jasso nghẹn họng nhìn chân chối lắc đầu hỏi. Hắn là thật không dám tin tưởng. Bởi vì loại nhịp điệu này thật sự là quá nhanh. Cái này thể năng tuyệt đối là siêu nhân. Ban BD cười khổ. Hắn cũng không biết. Nhưng từ quá khứ tranh tài đến xem, tựa hồ có khả năng này. Mà lại Hà Lan liên đoàn bóng đá vì cho Ajax chuẩn bị chiến đấu, nghỉ ngơi dưỡng sức, thậm chí không tiếc chuyên môn ngừng Eredivisie thi đấu vòng tròn. vì Ajax nhường đường, loại này phúc lợi là Barca chỗ không có khả năng có. Lồn của bọn hắn đoạt áp bách quá hung quá độc ác. So trước đó đánh Bayern, đánh MU, đánh Juventus đều muốn hung ác. Ban BD rất bình thường không nguyện ý thừa nhận, bởi vì hắn cảm thấy chi này đội bóng lại tiến bộ. Tại xử lý Juventus về sau, đám tiểu tử này nhóm thực lực tựa hồ lại lên một bậc thang. Tuổi trẻ cầu thủ thật sự là thật là đáng sợ. Tương đối Ban BD phiền muộn, đội khách huấn luyện viên tịch trước Xabi Alonso thì là cười đến không ngậm miệng được. Mở màn 6 phút liền dẫn bóng. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Ajax mở màn chiến thuật có hiệu quả. Dương Dương cùng đám cầu thủ chúc mừng kết thúc về sau. Hướng trung tuyến phương hướng chạy tới, nửa đường hướng phía Xabi Alonso so với hỏi thăm thủ thế. Người Tây Ban Nha, Espanyol, ngầm hiểu, đi qua, từ trợ thủ trong tay tiếp nhận tấm phẳng máy tính, tuần tra một chút về sau, hướng phía Dương Dương so với 7 thủ thế, sau đó vừa chỉ phía trước, so với 3 ngón tay, hướng phía đằng sau so với 4 cái ngón tay, Dương Dương cười liên tục gật đầu, dùng sức vỗ tay, các huynh đệ, làm tốt lắm. Cái này bắt đầu giành được tốt, chúng ta phải gìn giữ ở loại này đấu pháp, lại thêm một thanh kình, tranh thủ nhất cổ tác khí, xử lý đối thủ. Ajax cầu thủ nghe xong, cả đám đều lòng tin đại chấn. Đường Xabi Alonso so với thủ thế lúc, đối mặt toàn thế giới hiện trường sướng ngôn viên cũng không để ý gì tới hiểu hắn ý tứ. Hai người bọn họ tựa như là tại bí mật câu thông lấy cái gì ám ngữ. Nhưng rất nhanh, hậu trường khổng lồ đoàn đội lập tức tìm được phù hợp thủ thế số liệu. Chúng ta vừa mới đạt được một cái phi thường kinh người số lượng. Tất cả trước máy truyền hình, người xem các bằng hữu, xin các người nhớ kỹ một đoạn này số lượng. Đó chính là tại dẫn bóng trước đó, không đến 7 phút bên trong. Ajax tổng cộng lấy ra 7 lần cắt bóng, trong đó có 3 lần cắt bóng là phía trước trận, 4 lần cắt bóng là ở phía sau trận. Đây là khái niệm gì? Mọi người biết không? Nói cách khác, mặc kệ chúng ta có hay không lưu ý đến, ngay tại vừa rồi ngắn ngủi 7 phút thời gian bên trong, Ajax có 7 lần ý đồ phản kích đánh vào Barca vùng cấm địa. Mà lại bọn hắn 7 lần phòng thủ ở Barca tiến công, cũng giành lại cầu quyền. Đây là một cái phi thường kinh người số lượng. Mặc dù chúng ta nơi này không có đạt được con số cụ thể, nhưng ta tin tưởng đây cũng là bản mùa giải, thậm chí quá khứ mấy cái mùa giải Champions League trên sàn thi đấu đều không thể nhìn thấy. Quá điên cuồng, thật sự là một đám điên cuồng người trẻ tuổi. Bọn hắn thật giống như có dùng không hết kình, nhưng chân chính để cho người ta trợn mắt hốc mồm sự tình còn tại phát sinh. Tại đánh vào một cầu về sau, Ajax cầu thủ nhận lấy cổ vũ, tất cả cầu thủ đều càng thêm chuyên chú, càng thêm điên cuồng đầu nhập vào tranh tài, chấp hành lên Dương Dương chiến thuật là cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi nhất danh cầu thủ đều không có chút nào keo kiệt với mình thể năng. Bọn hắn giống như là muốn đem mình thanh xuân, đem sinh mệnh của mình, thỏa thích huy sái tại sân Nou Camp trên đồng cỏ. Tất cả mọi người nhìn ngây người, thậm chí liền ngay cả sân Nou Camp fan bóng đá đều nhìn ngây người. Bọn hắn nhìn thấy chính là một đám điên cuồng chạy cầu thủ. Mỗi người đều tải không ngừng nỗ lực, bọn hắn đuổi theo mỗi một cái cầu, từ thứ 7 phút bắt đầu. Sau đó 5 phút thời gian bên trong, bọn này điên cuồng Ajax cầu thủ vậy mà biểu hiện được mới vừa rồi còn muốn càng thêm xuất sắc. Trọn vẹn lấy ra 13 lần cắt bóng điên cuồng số lượng. Oh my god, bọn họ có phải hay không thật đã đá điên rồi? Ajax cầu thủ đơn giản tựa như là một đám người máy. Mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi. Ta chưa từng có nhìn thấy qua dạng này đội bóng, dạng này cầu thủ. Dương Dương vẫn tại càng không ngừng kéo theo lấy hắn cầu thủ. bọn hắn đang điên cuồng hướng phía Barcelona phát động áp bách cùng tiến công. Phía trước 12 phút, bọn hắn lấy ra 20 lần cắt bóng kinh người số liệu. Đây cũng là Champions League lịch sử ghi chép đi. Ta không biết hẳn là làm sao tới hình dung ta giờ này khắc này tâm tình. Nhưng ta muốn nói, nếu như Barca không thể khống chế ở bọn này bạo tẩu Ajax cầu thủ, vậy bọn hắn lại lần nữa ném cầu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không chỉ có là Barca, thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể ngăn cản được dạng này áp bách cùng thế công. Ngoặc kép chấm chấm, từ phút thứ 12 đến phút thứ 17, Ajax bức đoạt lực áp bách độ tạm hoãn, nhưng vẫn như cũ đem toàn trường cắt bóng số lần tăng lên tới 24 lần. Như trước vẫn là phi thường kinh người áp chế Barcelona. Tại Ajax loại này đấu pháp trước mặt, Barcelona thậm chí ngay cả không có biện pháp nào. Trước mặt Coutinho, Messi cùng Dembo giống như là bị dìm ngập tại Ajax mảnh này uông dương đại hải bên trong. Lật không nổi nửa điểm bọt nước, mà giữa trận càng là lộ ra cực kỳ bị động, căn bản bất lực thúc đẩy đến trung tuyến. Phút thứ 18, lại là một lần bên trong vòng phụ cận cắt bóng. Van der Beek đột nhiên bên trên đoạt, đem Rakitic truyền cho Dembo truyền bóng cho đoạt tới, cũng cấp tốc xúi dục một lần nhanh chóng phản kích, trực tiếp truyền xa đến sau lưng đi. Nere nhanh chóng hướng về đâm trước trận, đoạt tại Roberto cùng Pique trước đó, tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu dùng bộ ngực đưa bóng cho ngừng hướng về phía vùng cấm địa. Mình lại đuổi vào vùng cấm địa, đưa bóng đứng tại dưới chân của mình, nhưng Pique kinh nghiệm 10 phần phong phú, vượt lên trước một bước kẹp lại vị trí, lại thêm sau lưng Roberto, tiền hậu giáp kích, để Neres rất khó có cơ hội ra chân. Ngay tại Barca hai tên hậu vệ ý đồ đem Neres cho phong bế thời điểm, Brazil người lại đột nhiên đưa bóng cho chụp trở về, cũng nhẹ nhàng về gõ, mà không biết cái gì về sau chậm một nhịp Dương Dương. Lúc này mới lại một lần cái sau vượt cái trước, tại vùng cấm địa cung đỉnh chỗ đưa bóng ngừng hướng về phía trước, đuổi lên trước một bước, trực tiếp một cước rút bắn, bóng ra thẳng tắp chui vào Barca cầu môn dưới góc phải. Ter Stegen phi thân bên cạnh nhau, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Dương Dương, lại là Dương Dương, lập cú đúp, thượng đế a, đêm nay Ajax thật sự là quá thần kỳ. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây quả thật là một chi đến từ Eredivisie đội bóng sao? Dương Dương đến cùng là thế nào điều giáo mình cầu thủ? Vì cái gì bọn hắn có thể đá ra cao như thế trình độ tranh tài? Tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Ajax tổng cộng đã cống hiến ra 25 lần cắt bóng. Đây tuyệt đối là một cái kinh thế hãi tục số liệu. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, đoán chừng đều không có còn lại đội bóng có thể làm được. Ajax nương tựa theo không ngừng cố gắng, không tiếc thể năng chạy bao trùm, ngoan cường bước đoạt áp bách, bọn hắn lấy ra làm cho người khó có thể tin biểu hiện. Nhất là đêm nay tại Nou Camp, bọn hắn đá ra làm cho người khó có thể tin bóng đá. Chí ít ở phía trước cái này 18 phút bên trong, Barca đối mặt Ajax lúc thật không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Đây chính là Ajax, Dương Dương Ajax, điên cuồng Ajax. Ta thật sự là không dám tưởng tượng, nếu như chi này đội bóng duy trì loại nhịp điệu này cùng đá Pháp, kia 90 phút về sau, tranh tài lại biến thành bộ dáng gì? Bọn hắn có thể hay không tại sân Nou Camp soát ra một cái kinh người điểm số lớn? Có thể hay không đúng như Dương Dương nói, hắn muốn tại thủ hiệp tranh tài liền quyết ra thắng bại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.